Diệp không lắc đầu, không biết thỉnh giáo tiền bối. N. Ai trướng chính là trên biển hạ cấp động vật biển tam nhãn quy sở sinh. Cái này tam nhãn quy thích ăn mặc khác loại thú trứng, đặc biệt là đá ngầm san hô âu trứng. Đá ngầm san hô âu đem trứng sinh tại nham thạch đỉnh cao nhất. Thế nhưng mà vẫn đang phòng bất trụ tam nhãn quy. Chúng trứng luôn bị tam nhãn quy ăn vụng. Vì vậy, đá ngầm san hô âu trông thấy tam nhãn quy trứng, cũng không chút khách khí. Liều lấy tính mạng cũng muốn lặn xuống đáy biển. Đem tam nhãn quy trứng đoạt ra, ném ở trên bờ biển, lại để cho hắn không cách nào ấp trứng. Diệp không cười nói, ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15. Cái này đá ngầm san hô âu ngược lại là có tính cá. Lão thôn trưởng cũng cười cười, tiếp tục nói, ta liền suy nghĩ, cái này tam nhãn quy nếu không phải ăn đá ngầm san hô âu trứng, cái kia mọi người không phải có thể chung sống hòa bình, dưỡng dục con cái sao? Diệp không lắc đầu nói, muốn ăn vào rất tốt đồ ăn, muốn vượt qua rất tốt sinh hoạt. Đây là vạn vật thiên tính. Tăng thêm tam nhãn quy linh trí không khai mở, nó lại thế nào hiểu được nhiều như vậy đâu này. Chúng ta quê quán có một câu, đi ra hỗn, sớm muộn cũng là muốn chết đấy. Thế nhưng mà cho dù biết là muốn chết đấy, lại có mấy người bởi vậy không được hỗn đâu này. Đi ra hỗn, sớm muộn cũng là muốn chết đấy. Lão thôn trưởng nghe xong như có điều suy nghĩ, bất trụ gật đầu. Một hồi lâu mới quay đầu lại nói ra, tiểu hữu, ngươi. Diệp không nói, tại hạ Vân Phù Tôn Lý Hắc Tử, tiền bối bảo ta tiểu Lý là được. Có thể lão đầu hay vẫn là cười cười, lại kêu tiểu hữu. Diệp không trong nội tâm rùng mình. Ngày hắn tổ tiên, lão tử như thế nào càng ngày càng vô dụng. Đối với một phàm nhân, vậy mà đều muốn tàn đầu che mặt. Có cái gì thật lo lắng cho đây này? Tiền bối, Nam Đô Diệp không, bái kiến tiền bối. Diệp không mạnh mà ôm quyền nói ra. Lão đầu lúc này mới trên mặt dáng tươi cười, nói ra, Diệp chân nhân, thực không dám đấu diêm. Lão hữu chính là ngươi tìm kiếm Ngô Bất Tri. Lão hữu 50 năm không trả lời bất luận kẻ nào vấn đề. Diệp chân nhân hôm nay một câu giải đáp lão hữu suy nghĩ rất lâu vấn đề. Cho nên lão hữu cho ngươi một cái vấn đề cơ hội. Một cái biết rõ không gì không biết người cho ngươi vấn đề, đó là bao nhiêu chuyện tốt. Vậy thì tranh thủ thời gian đề a, ví dụ như khi nào phát tài, khi nào cưới được xinh đẹp lão bà. Bất quá Diệp không lại lắc đầu nói, Ngô tiền bối, tại hạ lần này đến là cùng một cái hợp hoang tôn bằng hữu cùng đi. Muốn nghe được tập trung tư tưởng suy nghĩ ngọc tụi ở nơi nào có thể tìm đến. Ngươi ngược lại là nhiệt tâm. Ngô Bất Tri cười cười, nói ra, được rồi. Một vấn đề cũng là hỏi, hai vấn đề cũng là hỏi. Các ngươi buổi tối đến trong thôn nhà thờ tổ tìm ta. Diệp không trở lại tiểu cô nương ra, đem tin tức nói cho Nhạc Minh Huy. Tiểu tử này nghe nói lão đầu căn bản không có cự tuyệt, cũng không có làm khó bộ dạng. Tám phần là biết rõ tập trung tư tưởng suy nghĩ ngọc tuổi địa điểm. Cho nên hắn đại hỷ địa tranh thủ thời gian trốn tiến gian phòng, đem Tuyết Phách Châu phóng suốt, đem cái này tin tức tốt nói cho vị ơn. Đợi đến tối, ăn cơm tối, hơn 20 gia đình tất cả đều tắt đèn hỏa. Diệp không cùng Nhạc Minh Huy mới đi ra ngoài, đi về hướng nhà thờ tổ. Kỳ thật nhà thờ tổ chính là một cái nhà gỗ nhỏ, và những người khác gia phòng ở đều không sai biệt lắm. tại thôn nhỏ trung tâm. Giờ phút này, cũng chỉ có gian phòng này là điểm đèn sáng hỏa. Bầu trời đêm bao la mờ mịt, gió lớn không trăng. Bên tai tràn ngập vĩnh hằng bất biến thủy triều thanh âm. Khắp nơi đều là một mảnh đen kịt. Chỉ có cái kia trong phòng một điểm ngọn đèn dầu, lại có thể cho người mang đến vô hạn ôn hòa cùng hướng tới. Chiếu sáng con đường phía trước, chiếu sáng tương lai. Cốt ca e tê. Diệp Không cùng Nhạc Minh Huy đẩy ra cửa gỗ, chỉ thấy Ngô Bất Tri chính ngồi xếp bằng tại phòng trung tâm, hai mắt khép hờ, đang đợi lấy hai người bọn họ. Ngươi trước hỏi đi. Diệp Không cùng Nhạc Minh Huy khiêm nhượng thoáng một phát, tự đi ra môn, đóng cửa phòng. Cái này tập trung tư tưởng suy nghĩ ngọc tuổi chính là dị bảo. Tuy nhiên Diệp Không cũng không có ngấp nghé chi tâm. Có thể loại sự tình này hay vẫn là không nghe cho thỏa đáng. Vạn nhất Nhạc Minh Huy không tìm được, còn cho là mình tiết lộ tin tức, cho nên không bằng không nghe. Đứng tại phòng nhỏ bên ngoài, Diệp Không cảm giác mình bình tĩnh đã lâu tâm đột nhiên mãnh liệt chấn động bắt đầu. Trở về đi. Đây không phải thế giới của ta. Ta phải về đến thế giới của ta. Thế giới kia tuy nhiên cũng có tranh đấu, tuy nhiên cũng rất tàn khốc. Thế nhưng mà nếu so với này xui xẻo tử thương tinh có quan hệ tốt bên trên vô số lần. Xem tivi, ăn lấy hamburger, mang theo mấy cái tiểu đệ, đi kiềm chế phí bảo hộ, đùa giỡn một chút tiểu nữ sinh. Đúng vậy, đây mới là cuộc sống của ta, mới được là ta Diệp Không sinh hoạt. Không có nhiều như vậy tranh đấu, không có nhiều như vậy chém giết, bình tĩnh an nhàn sinh hoạt là cỡ nào mỹ hảo. Cho nên ta phải đi về. Tại trước kia, Diệp Không trở lại địa cầu vô vọng, cho nên cũng không còn nghĩ tới cái này vấn đề. Nhưng là bây giờ cơ hội ngay tại trước mắt. Cái loại này tưởng trở lại địa cầu nguyện vọng, trong nháy mắt, trở nên vô cùng mãnh liệt. Không cách nào kháng cự, vô lực thoát khỏi, đã cường đại đến cực điểm. Đi vào Thương Nam Đại Lục nhanh 10 năm rồi. Thế nhưng mà Diệp Không còn thì không cách nào đem mình coi thành Thương Nam Đại Lục người. Hắn không có lòng trung thành. Hắn vĩnh viễn cảm giác mình là một người địa cầu, một quả địa cầu lưu manh mà thôi. Ta thật sự rất muốn trở về. Cho nên, đem làm Nhạc Minh Huy mang theo cảm thấy mỹ mãn dáng tươi cười theo gian phòng đi ra. Diệp Không không thể chờ đợi được địa đi vào phòng nhỏ. Ngô tiền bối, ta tưởng ngài nên biết ta là tới từ khác một chỗ. Ta muốn hỏi chính là ở nơi nào mới có thể tìm được về đến Cố Hương Lộ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 509. Tờ. A muốn hỏi chính là ở nơi nào mới có thể tìm được về đến Cố Hương Lộ. Nghe thấy Diệp Không vấn đề, Vô Bất Tri rõ lộ ra sững sờ. Đại khái là không nghĩ tới Diệp Không hội hỏi vấn đề này a. Sau đó, hắn lắc đầu trả lời hai chữ không biết. Diệp Không phiền muộn, ngươi không phải không gì không biết mà. Như thế nào vấn đề này tự làm khó ngươi rồi? Hẳn là lão đầu không muốn nói. Diệp Không vội hỏi. Tiền bối, nếu là ngài có thể nói cho ta biết trở lại địa cầu đường. Vạn bối cái này một thân cao thấp cũng có không thiếu pháp khí cùng công pháp. Tự toàn bộ đều tặng cùng tiền bối. Vô Bất Tri soạt nói, lão hữu muốn những cái kia làm gì dùng. 50 năm trước, lão hữu vi cứu một lão hữu. Ta ngộ thiên khiển. pháp lực hoàn toàn biến mất. Cuộc đời này đều không thể tu luyện đấy. Cho nên cái gì pháp khí cổ bảo, ta đều không có hứng thú. Diệp Không lại nói, vậy ngài đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Người nhu nhược. Vô Bất Tri đột nhiên trầm giọng quát, ngươi quên sứ mạng của ngươi mà. Ngươi quên mối thù của ngươi hận mà. Còn có người nhà của ngươi, nữ nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi. Ngươi đối với lời hứa của bọn hắn, ngươi đều quên mà. Ngươi muốn đem đây hết thảy lưu lại, một mình ly khai mà. Diệp Không lập tức toàn thân ngưng tụ. Đúng nha. Ta đáp ứng Thạch Tam sứ mạng vẫn chưa hết thành. Ta đối với Lục Chấn bọn người cừu hận còn không có báo. Ta đối với lão nương cùng các nữ nhân nói, muốn dẫn các nàng cũng tu tiên, ta sao có thể vừa đi chi đâu này. Còn có ta truy cầu. Ta muốn cái này nối cúi đầu, cái này nối phải cúi đầu. Ta muốn cái này nước đảo lưu, cái này nước sẽ đảo lưu. Ta muốn thế giới này biến thành trong nội tâm của ta tưởng tượng mỹ hảo. Lại để cho người vô tội không hề uổng mạng. Lại để cho tu tiên giả có thể phi thăng. Lại để cho những cái kia tà tu ma tộc tan thành mây khói. Những này đều không có đạt thành. Ta làm sao có thể vứt xuống dưới. Chỉ sợ cho dù trở lại địa cầu, mình cũng hội hối hận chi không kịp. Ngô tiền bối, cảm ơn ngươi giúp ta xua tán tâm ma. Diệp Không phi thường chân thành địa cảm kích nói. Vô Bất Tri lúc này mới mỉm cười nói. Ngươi đi nghỉ trước đi. Hảo hảo suy nghĩ một chút. Cần phải hỏi vấn đề gì? Phải biết rằng, cơ hội chỉ có một lần. Không nếu hỏi cái kia chút ít nhàm chán vấn đề. Lại tạ Ngô tiền bối. Diệp Không lại liền ôm quyền quay người đi ra ngoài. Đem làm Diệp Không thân ảnh biến mất. Ngô Bất Tri lập tức tản ra ôm hòa môn quan nguyệt quan thạc. Yên tĩnh một hồi. Lúc này mới tự nhủ. Ta chỉ là một tiểu nhân vật. Chỉ là một cái tiểu tu sĩ. Thế nhưng mà ông trời đã ban thưởng cho ta xem xuyên đeo hết thảy con mắt. Ta tự muốn đem nó dùng. Dùng tại nên dùng địa phương. Mặc dù thiên khiển, lòng ta không thay đổi. Ngô Bất Tri nói xong, vừa cười nói, đã đều đi ra lăn lộn, còn sợ sớm muộn muốn chết sao? Tiểu hữu lời nói quả nhiên có ý tứ. Ha ha ha. Đi ra tiểu nhà thờ tổ, Nhạc Minh Huy thật hưng phấn địa nghênh tiếp, hỏi, như thế nào đây? Ngươi hỏi chuyện gì, có phải hay không có đáp án rồi? Diệp Không lắc đầu cười nói. Ta đi vào mới phát hiện. Chính mình muốn hỏi vấn đề chưa nghĩ ra. Cho nên hôm nào hỏi lại. Nha! Nhạc Minh Huy gật đầu nói, đúng vậy. Nhiều cơ hội tốt, cẩn thận tưởng thoáng một phát cũng tốt. Một bên đi trở về, Diệp Không tự vừa nói, ngươi thì sao? Nên biết tập trung tư tưởng suy nghĩ ngọc tuổi xuất xứ a, có muốn hay không ta hỗ trợ đâu này? Nhạc Minh Huy đã biết rõ tập trung tư tưởng suy nghĩ ngọc tuổi sở trên mặt đất. Bất quá nghe Diệp Không hỏi, hắn rồi lại có chút nhíu mày bắt đầu. Diệp Không tranh thủ thời gian nói ra. Ta cũng không muốn cùng ngươi đoạt vật kia. Ta chính là muốn giúp bề bộn mà thôi. Ngươi không cần coi như xong. Nhạc Minh Huy vội la lên. Sư đệ đã hiểu lầm. Ta cũng không phải là lo lắng ngươi hội đoạt ngọc tuổi. Chỉ là chỗ kia quá mức nguy hiểm. Có thể nào lao động sư để cho ta phạm hiểm đâu này? Diệp Không nhìn hắn ngược lại không giống giả bộ. Nghiêm nghị nói. Nhạc sư huynh. Ta và ngươi mới quen đã thân. Cũng đừng đàm nguy hiểm gì. nếu là cần ta, ta một câu cũng không nói tự đi theo ngươi. Mặc dù con đường phía trước lại gian nguy, ta cũng giúp ngươi lấy được ngọc tuổi. Ngẫu nhiên quen biết, lại có thể vô tư tương trợ. Nhạc Minh Huy nghe được vậy mà thanh âm đều có chút ngân nuốt, bất quá hắn hay vẫn là cự tuyệt Diệp Không. Chỗ kia thật sự nguy hiểm, sư đệ càng là nhiệt tâm, ta càng là không thể liên lụy đến hắn. Hai ngày sau, Diệp Không đều đang suy tư, đến cùng hỏi vấn đề gì tài năng không lãng phí cơ hội này đâu này. Hỏi ta khi nào có thể bay thăng mà. Hay là hỏi cái kia lại để cho phàm nhân tu tiên nguyên kim quả ở nơi nào. Hoặc là đến hỏi Hoàng Tuyền lão tổ đặt ở ta cái này tỳ bà châu là lấy làm gì hay sao. Hay vẫn là xuất ra tử thương làm cho hắn xem. Diệp Không có chút khó có thể lấy hay bỏ. Diệp Không tại cân nhắc hỏi vấn đề gì. Có thể Nhạc Minh Huy ngốc không thể. Hắn biết rõ tập trung tư tưởng suy nghĩ ngọc tuổi xuất xứ. Đương nhiên đã nghĩ tranh thủ thời gian ly khai. Đi tìm vật kia. Nhạc Minh Huy tuy nhiên tưởng tranh thủ thời gian ly khai. Có thể Diệp Không không đi. Hắn cũng không có ý tứ nói. Chỉ có mỗi ngày cố gắng khuôn mặt tươi cười. Chờ Diệp Không tranh thủ thời gian hỏi xong. Có thể đi nha. Diệp Không bắt đầu hai ngày ngay tại cân nhắc vấn đề. Cũng không còn chú ý tới Nhạc Minh Huy khác thường. Đến ngày thứ ba mới phát hiện. Nhạc sư huynh. Cái này hỏi vấn đề gì? Ta thật đúng là tưởng không tốt. Dù sao thương thế của ta còn không có hoàn toàn tốt. Ta tưởng nhiều hơn nữa ở vài ngày. Ngươi hay là trước đi thôi. Diệp Không nói ra. Nhạc Minh Huy như được đại xá. Trên mặt vui vẻ. Bất quá nghĩ đến người ta có thể nguyện ý cùng chính mình mạo hiểm. Nhóm người mình ra vài ngày đều không được mà. Nhạc Minh Huy lại cảm thấy có chút áy náy. Nếu không ta ở lâu vài ngày, ngươi cũng nhanh lên tưởng. Nhạc Minh Huy còn nói thêm. Ngươi liền đi đi thôi. Ngươi ở lại đây nói không chừng ta tự nghĩ không ra rồi. Đợi vị ơn sư tỷ đoạt xá thành công. Nhớ rõ phát truyền âm đi Vân Phù Tông mời ta uống rượu. Diệp Không phụ giúp Nhạc Minh Huy nói ra. Đó là đương nhiên. Chúng ta hợp Hoang Tông Hoang trước gấp cùng Hoang hậu ngâm. Đó là thương nam tên rượu. Đến lúc đó cho ngươi uống thống khoái. Diệp Không cười nói cái gì tên rượu, ngươi đó là dâm rượu không sai biệt lắm. Bất quá mùi vị không tệ, ân, đem ngươi trên thuyền kia tồn kho cho ta một nửa. Kỳ thật Nhạc Minh Huy lần này chuẩn bị trở về chính mình trong tôm tìm xin giúp đỡ rồi. Rất nhanh phải trở về tôm rồi. Hắn dứt khoát đem tất cả hoang hậu ngâm đều cho Diệp Không. Số lượng không ít. Vài trăm cân. Không thể tưởng được cái kia tàu cao tốc trữ vật công năng cũng rất cường hãn. Cái này cũng khó không được Diệp Không. Đợi Nhạc Minh Huy vừa đi. Hắn sẽ đem rượu đều cất vào trữ vật giới chỉ. Chỗ đó bên cạnh không gian đại. Lưu lại lưỡng hũ đặt ở trong tay uống vào chơi. Bất quá tiếc nuối chính là. Cái kỳ hoang trước gấp không có lấy tới. Nhạc Minh Huy lão bà đều như vậy. Hắn muốn cái kia rượu cũng không còn cái gì dùng. Cho nên hắn đi ra ngoài sẽ không mang. Đón lấy Nhạc Minh Huy rồi rời đi, ban đầu rất là không muốn. Dù sao tại trên biển. Hai người sớm chiều ở chung. Cùng một chỗ ngắm trăng. Cùng một chỗ giết địch. Cùng một chỗ đào thoát côn bằng yêu vương đuổi giết. Có thể nói hai người kết xuống thâm hậu tình hữu nghị. Nhìn xem Nhạc Minh Huy không muốn, Diệp Không cười nói trong nước tồn tri kỷ chân trời xa xăm như láng giềng. ta và ngươi đều đi ở cái này đầu gian nan trên tiên đạo. Không lo có gặp mặt vào cái ngày đó. Ngươi cũng đừng cùng cái nữ nhân tự như rồi. Nhạc Minh Huy cả kinh nói trong nước tồn tri kỷ chân trời xa xăm như láng gần. Tốt câu, giỏi văn màu, không thể tưởng được Lý sư đệ cũng học được người ta câu thơ đi ra ngâm tụng. Diệp không ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết ta đây là người khác câu thơ, chẳng lẽ không thể là tự chính mình ghi hay sao? Nhạc Minh Huy ha ha cười nói, tự ngươi nói chút ít lời thô tục coi như cũng được. Loại này thiên cổ tuyệt cú, đánh chết ngươi cũng ngâm không được. Diệp không cả giận nói, mau cút, gặp ngươi tự phiền a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 510. Nhạc Minh Huy cười ha ha, giá cất cánh thuyền, ly khai bất tri đảo, biến mất tại mênh mông mặt biển cuối cùng. Nhạc Minh Huy đi rồi. Diệp không ngược lại không lo lắng ra biển đường. Tưởng bất tri đảo những người phàm tục kia đều có thể ra biển tìm đến đại lục. Làm sao huống Diệp không cái này tu. Chỉ cần có cái la bàn. Chỉ thị thoáng một phát phương hướng có thể. Vì vậy Diệp không tự tạm thời tại ở trên đảo ở lại rồi. Sẽ ngủ ở tiểu cô nương Ngô Dương Dương trong nhà. Mỗi ngày tu luyện thoáng một phát. Lại đùa với tiểu hài tử chơi. Thời gian cũng là trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt hơn phân nửa nguyệt lại đi qua. Mà Diệp không lại còn chưa nghĩ ra hỏi cái gì. Hôm nay tiểu cô nương lại lôi kéo Diệp không đi đá ngầm bên cạnh tìm tam nhãn quy trứng. Một bên tìm một bên tự hỏi. Đại ca ca, ngươi nói những cái kia kẻ có tiền đem cái này quy trứng mua về làm gì đâu này. Đương nhiên là đã ăn. Diệp không thốt ra. N. Ớ xong lại nghĩ tới cái này tam nhãn quy trứng trong đó linh lực ít ỏi, đối với chính mình không có gì dùng. Có thể chính là bởi vì linh lực thiếu cho nên phàm nhân cũng có thể ăn. Giống như tiểu cô nương như vậy phàm nhân. Ăn chút ít những này ẩn chứa linh lực đồ ăn. Hắn tác dụng cũng có thể cường kiện khí lực. Đối với bọn họ sau này tại trên biển sống qua cũng là có trợ giúp đấy. Đi trở về, đem trong thôn tiểu hài tử cũng gọi đến. Đại ca ca hôm nay mời các ngươi sắc thuốc quy trứng. Tiểu cô nương nghe xong đại hỷ, vung ra tiểu cước nha tự chạy giống như hơn 20 hộ trong có tiểu hài tử mấy nhà. Thôn nhỏ tự như vậy điểm đại. Đã có quy trứng đổi đồ ăn. Bọn hắn cũng rất ít ra biển. Cho nên không có một hồi. Toàn bộ thôn đại nhân tiểu hài tử cũng biết rồi. Một cái thôn nhỏ, nam nữ già trẻ, hơn 60 cái toàn bộ vọt tới tiểu cô nương gia đã đến. Trong phòng căn bản không đủ đứng, mọi người tự đứng tại trong sân nhỏ. Trong thôn cũng biết đây là thạch đầu. Đợi Diệp không bọn hắn đã đến. Mới biết được. Cái này âm buộc bang. Sáng long lanh. Bất quy tắc thạch đầu dĩ nhiên là trứng. Đương nhiên cũng có người hoài nghi. Người nói cái này bất quy tắc. Còn mang theo nhọn hoắt trứng là như thế nào sinh ra đến đây này? Chẳng lẽ mẫu quy đẻ trứng cái kia bộ vị là làm bằng sắt hay sao? Nàng không đau mà. N. Vấn đề này quá mức thâm ảo cùng tà ác tự không tại trong quyển sách khai báo. Có thể coi là biết rõ thứ này có thể ăn, làng chài người cũng không còn động đậy tâm tư. Đầu tiên, xác quá cứng ngắc. Đoán chừng cho dù chặt lên một ngày. Kết quả cũng thế. Đau xong đời không có việc gì lại có người kinh ngạc. Cảm tình luyện qua thiết đảng công a. Vấn đề này cũng so sánh tà ác, tiểu mang chỉ có nói này trứng không phải kia trứng, mọi người chớ để nghĩ lung tung. Một vấn đề khác là làng chài người không nở. Ngươi nói cái này so đầu ngón tay lớn một chút trứng, đủ ai ăn đâu này. Xuất ra đi một cái tự đổi 10 lượng bạc, đủ lấy lòng mấy trăm cân lương thực rồi. Bất quá cái này đều không là vấn đề. Diệp không xuất ra tiểu kiếm pháp khí, hóa khí thành ti. Diệp không lúc này đối với hóa khí thành ti khống chế đã là đạt tới lô hỏa thuần thanh. Kiếm kia khí ngưng hóa đi ra hào quang tơ mỏng, một chút cũng không nhảy lên, ổn định địa tự giống như chân thật tơ bạc. Chớ xem thường cái này mảnh như phát sinh kiếm ti. Đây chính là tiểu kiếm pháp khí cái kia một đạo tấm lụa ánh sáng ngưng hóa đấy. Uy lực của nó tương đương với trước kia tiểu kiếm pháp khí một kích toàn lực. Nhìn xem tiểu kiếm pháp khí kiếm quang. Cái kia làng chài đại nhân tiểu hài tử đều tất tắc kêu kỳ lạ. Bọn hắn trước kia cũng đã được nghe nói tiên nhân. Ai có thể cũng chưa từng thấy qua tiên sư thần kỹ. Lại nhìn gặp kia kiếm quang giống như cắt đậu hũ đồng dạng tách ra quy trứng. Bọn hắn càng là trường to mắt. Tiên sư cái này kiếm được có nhiều sắc bén nha. Quy trứng mở ra. Bên trong chảy ra nồng đặc lòng đỏ trứng lòng trắng trứng. Các loại đợi Diệp không mở ra quy trứng. Hắn phát hiện trứng bên trong đứt linh lực so với chính mình trước khi cảm nhận được sung túc rất nhiều. Hiển nhiên là trầm trọng vỏ trứng ảnh hưởng tới linh lực tiết ra ngoài. Như vậy tự tốt hơn. Vốn Diệp không chuẩn bị cắt một cái quy trứng, pha loãng lại để cho mấy cái tiểu hài tử ăn. Mà như thế đầy đủ linh lực tiểu hài tử sợ là không chịu đựng nổi. Cho nên Diệp không lại mở ra hai cái quy trứng. Rót một cái bồn lớn nước. Pha loãng về sau. Làm thành trứng tươi bán. Lại để cho toàn bộ thôn già trẻ mỗi người cũng có thể ăn vào một phần. Ngày này là cái này trên đảo nhỏ từ trước tới nay vui vẻ nhất một ngày. Đại nhân tiểu hài tử. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập đáy lòng phát ra dáng tươi cười. Qua lại bôn tẩu. Thu xếp lấy đồ ăn. Lúc chạm vạn tối. Gió biển nhu hòa. Chân trời có một vòng động lòng người hồng vân. Chiếu lên mỗi người trên mặt đều lau son phấn đồng dạng. Tại tiểu cô nương Ngô Dương Dương ra bên ngoài. Bày đặt hơn 10 bàn lớn. Trong thôn tất cả mọi người đã ngồi đi ra. Bọn hắn xuất ra trong nhà tốt nhất thực phẩm. Rượu và thức ăn. Quả thực hãy cùng lễ mừng năm mới đồng dạng. Đợi Diệp mổ người sắc thuốc quy trứng vương lên. Cái kia mọi người tự càng vui vẻ hơn rồi. Bọn hắn tại trên đảo này vài thập niên. Cho tới bây giờ đều là đem quy trứng lấy đi ra ngoài bán lấy tiền. Có ai hưởng qua cái này quy trứng hương vị đâu này? Khoan hãy nói, hương vị rất không tệ. Diệp không nếm một ngụm. Bưng lên rượu trong tay hũ nói ra. Các vị hương thân. Cái này quy trứng chính là tam nhãn linh quy trứng. Trong đó ẩn chứa tiên gia linh lực. Đã ăn về sau có thể cường gân cốt. Cường tráng khí lực. Lại để cho mọi người ra biển càng có khí lực. Có thể đối với kháng mưa gió. Tiểu hài tử đã ăn càng là thông minh lanh lợi cho chúng ta Ngô gia thôn làm vẻ vang. Diệp không nói xong, những thôn dân kia đều vui vẻ cười to, đồng thời chiếc đũa nhao nhao xiên hướng trứng tươi. Bất quá Diệp không còn nói thêm. Mọi người còn phải chú ý thoáng một phát. Cái này quy trứng ẩn chứa linh lực phi thường phong phú. Đó là tu tiên giả ăn. Phàm nhân ăn cũng chỉ có thể ăn 2 khối. Nếu không đối với thân thể không lợi phản có hại. Trong đó linh lực không phải mọi người có thể thừa nhận được đấy. những cái kia vốn định có một bữa cơm no đủ thôn dân cũng bắt đầu cẩn thận, mỗi người đều chỉ ăn hai khối. Tiểu cô nương an vị tại Diệp Không trên đùi. Diệp Không kẹp lên một khối trứng tươi cho nàng ăn. Ai biết tiểu cô nương đột nhiên nói ra: "Ta không ăn. Những cái kia tiểu ô quy thật sự rất đáng thương. Quy mụ mụ lúc này sợ là thương tâm chết rồi. Cái kia tiểu ô quy nói không chừng cũng muốn lớn lên. Cũng muốn học rất nhiều học vấn. Cũng muốn đi khắp Thương Nam Đại Lục. Có thể chúng ta lại đem nó đã ăn." Đồng Ngôn không cố kỵ, cũng không còn trí nhớ. Mới nói không ăn, tiểu cô nương đã ăn một ngụm. Lập tức vui vẻ ra mặt. Lại duỗi thân ra bàn tay nhỏ bé đi bắt. Hồn nhiên quên cái gì con rùa đen mụ mụ. Bất quá nghe tiểu cô nương những lời này, Diệp Không trong nội tâm, nhưng lại sáng ngời. Đúng vậy. Mặt khác đều là giả dối, cái gì mộng tưởng, cái gì tương lai, cái gì sứ mạng, những vật này đều là hư ảo. Nếu là mình treo rồi, cái rắm cũng không phải. Cái rắm cũng không có. Cho nên là tối trọng yếu nhất. Đó là sống xuống dưới. Gắng gượng qua nguy cơ trước mắt. Những cái kia mộng tưởng các loại mới có thể thực hiện. Ta biết rõ nên hỏi vấn đề gì rồi. Đại ca ca, đây là ta đời này sống được vui vẻ nhất một ngày. Tiểu cô nương vui vẻ địa cười, nụ cười kia như thế đơn thuần mà sáng lạn. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa, lão thôn trưởng Ngô Bất Tri lại không tham gia liên hoan. Hắn ngồi trong sanh đường. Trên bàn bày đặt hai khối ánh vàng rực rỡ trứng tươi. Hắn một bên nhét rượu, một bên nhìn xem ngoài cửa. Cửa gỗ mở rộng ra, vừa dễ dàng trông thấy hoang ẩm đám người, Ngô Bất Tri lặng lặng nhìn xem. Khóe miệng của hắn mang theo dáng tươi cười, có thể trong mắt lại tràn đầy đắng chát. Mỗi người đều mơ tưởng có một đôi thấy rõ tương lai tụ nhãn, có thể thấy rõ tự thật sự vui vẻ như vậy sao? Ngô Bất Tri thở dài một tiếng, kẹp lên sắc thuốc quy trứng ăn liên tục cười to nói quả nhiên tốt hương vị. Dạ rốt cục đi vào. Trời cũng triệt để đen. Ngư dân mọi người ngủ được sớm. Tiệc rượu tản ra. Các thôn dân đều xách cái bàn cáo từ về nhà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 511. Tò. Heo hài tử luôn tương đối dễ dàng ngủ. Ngô Dương Dương đã sớm tại Diệp Không trong ngực ngáy to rồi. Diệp Không đem tiểu cô nương bỏ vào trong phòng trên giường. Đối với đôi phu phụ kia hơi gật đầu. Lấy ra vài thứ đặt lên bàn. Đại ca đại tẩu, những ngày này nói không ngừng rồi. Cái này có 50 lượng thoi vàng, cho dù của ta phí ăn ở dùng a. Ngư dân vợ chồng lại càng hoảng sợ, rượu đều tỉnh dậy. Tuy nhiên bọn hắn bán quy trứng ăn uống không lo. Thế nhưng mà cái này 50 lượng hoàng kim, đó là bao nhiêu một khoản tiền lớn nha. Tiên sư, không cần, người đến đều là khách, chúng ta sao có thể đòi tiền đâu này. Ngư dân vợ chồng tranh thủ thời gian chối từ. Diệp Không cũng không để ý tới. Dùng tay nhấn một cái. Đem thoi vàng theo như tiếng vàng lớn mặt. Lại để cho ngư dân vợ chồng không lấy ra. Lại nói tiếp. Ta cùng nữ nhi của các ngươi cũng coi như hữu duyên. Bất quá nàng không có tu tiên tư chất. Ta vừa tìm một bản thế tục võ công bí tịch. Còn có chút kiện thể đang dược. Đều lưu cho nàng. Hy vọng nàng lớn lên có thể thực hiện nguyện vọng của nàng. Diệp Không nói xong cũng không dừng lại, bước đi ra ngoài. Sau lưng truyền đến ngư dân vợ chồng hỏi thăm tiên sư ngày nào lại đến. Sau sẽ không kìa. Đi vào tiểu nhà thờ tổ, Ngô Bất Tri đã chờ chực rồi, nhìn xem Diệp không tiến đến, hắn cũng không còn ngạc nhiên. Phất tay ý bảo Diệp không tọa hạ, đón lấy liền mở miệng hỏi nói ra vấn đề của ngươi a. Diệp không gật đầu nói. Một cái chỉ có còn sống, mới có truy đuổi mộng tưởng cùng hy vọng quyền lợi. Cho nên ta phải vượt qua các loại nguy hiểm. Hảo hảo còn sống, mà ta trước mắt nguy hiểm lớn nhất tự là thương Bắc Chi đi. Ta cũng không có vấn đề. Ta đã nghĩ Ngô tiền bối có thể cho ta một ít lời khuyên. Cảnh báo. Ngươi rất thông minh cũng rất phải cụ thể. Ngô Bất Tri gật gật đầu, suy tư thoáng một phát, nói lưỡng đoạn nghĩ ngữ. Gặp núi lui. Gặp nước hướng thượng du. Gặp được bảo vật sau ra tay thiếu phi hành. Nhiều chạy bộ. Trông thấy tam nhãn mạc quay đầu lại. Ngô Bất Tri nói xong, liền không hề giải thích đảm nhiệm Diệp không hỏi lại, hắn đều một mực không đáp. Diệp không nghe được không hiểu thấu, muốn nghe được chút ít chi tiết tỉ mỉ, lão đầu lại không muốn nhiều lời. Hắn cũng không biết cái này về thuận miệng đến cùng có hay không dùng, lập tức đứng dậy đã nghỉ cáo từ. Không nghĩ tới Ngô Bất Tri đột nhiên hít một tiếng. Nói ra, dùng tính tình của ngươi, sợ là ta dạy cho ngươi những này cũng là vô dụng. Mà thôi, lão hữu cái này có một vật, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng. Lão hữu là không dùng được rồi. Tự cho ngươi a. Ngô Bất Tri nói xong, xuất ra một khối hắc thiết bài. Diệp không nhận lấy, chỉ cảm thấy thiết bài trong linh lực hùng hậu, lại có chấn tay cảm giác. Lại nhìn thiết bài bên trên, vẽ lấy một chỉ hung mãnh khuỷu đầu. Cái kia khuỷu nhìn về phía trên ngược lại cũng không tàn nhẫn. Trên ớt vậy mà khắc là một khối đồng tiền. Cũng không biết là cái gì kỳ lạ tôn môn dấu hiệu. Lại nhìn khuỷu đầu phía dưới có khắc mấy cái con số, xem ra là cái này thiết bài đánh số. Đem thiết bài trái lại có thể trông thấy vài cái chữ to hắc y ma tôn. Diệp không nhìn cả kinh cũng không phải nhìn thấy ma tu chi vật mà là ma tôn hai chữ. Căn cứ thương Nam Đại Lục trước mắt thế cuộc. Chính phái đạo gia chiếm cứ chủ lưu. Cũng có tu ma giả. Cái kia bất quá là tam tam lưỡng lưỡng không có thành tựu. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ma tu cũng hợp thành tôn phái. Nhìn hắn kinh ngạc. Ngô Bất Tri cười nói. Kỳ thật tu ma tu đạo chỉ là riêng phần mình phương thức tu luyện không giống với. Trong ma môn cũng không phải mỗi người người xấu. Năm đó đối kháng vượt bên ngoài ma tộc. Tu ma giả cũng là đẫm máu chiến đấu. Người chết không thể so với người tu đạo thiếu. Cho nên ngươi không cần giật mình. Diệp không gật đầu nói. Ta ngược lại cũng không bài xích ma tu. Chỉ là hắc y ma tôn. Ta vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngô Bất Tri cười nói. Ta đã trả lời qua ngươi vấn đề. Vấn đề này thứ cho ta không có thể trả lời. Như muốn biết. Dùng một lát sẽ xảy đến. Bất quá ta khuyên ngươi mãi cho tới nguy hiểm nhất lúc sử dụng. Cái đồ chơi này dùng về sau. Sẽ có chút ít phiền toái nhỏ. Cái này thiết bài mặc dù là ma đạo chi vật. Tuy nhiên lại là có thể cứu chính mình một mạng vật phẩm. Tưởng nhất định là đồ tốt. Người ta Ngô Bất Tri có thể xuất ra cho mình. Chính là hắn buông tha cho lần thứ nhất cứu cơ hội của hắn. Đem cơ hội lưu cho mình. Diệp không làm sao có thể không cảm tạ đâu này. đạo chơi tạ về sau, Ngô Bất Tri tự thúc giục Diệp Không đã đi ra. Tại phân biệt lúc, hắn có xuất ra một cái la bàn nói ra vật ấy chính là Định Hải bàn. Tại trên biển cho dù thời tiết không tốt, cũng có thể đơn giản tìm được phương hướng. Ngươi dựa theo màu xanh da trời đầu nhọn phương hướng phi hành. Chiếu tốc độ của ngươi, ước chừng 3 ngày có thể chứng kiến bờ biển. Nơi đó là chính phái liên minh hỗn nguyên tôm khu vực. Đương nhiên ngươi cũng có thể chiếu vào màu trắng phương hướng phi hành. Bên kia là thông hướng thi mơ tôm phương hướng. Bất quá khoảng cách quá xa, không có một người nào nguyệt là phi không đến đấy. Nếu như ngươi không có tàu cao tốt, ta không đề nghị hướng bắc. Diệp Không tiếp nhận Định Hải bàn, lại hỏi cái này Định Hải bàn có mấy cái. Nếu là ta lấy đi, các ngươi về sau ra biển làm sao bây giờ? Ngô Bất Tri cười nhạt một tiếng, nói ra đi thôi, cái này Định Hải bàn về sau ta cũng không dùng được rồi. Diệp Không còn cho là bọn họ đã có mới đứt Định Hải bàn, cái này cũ đứt tự không dùng được rồi. Vì vậy cũng không có đa tưởng. Đối với Ngô Bất Tri tiền bối lại một lần nói lời cảm tạ. Lúc này mới ném ra phi kiếm, hóa thành một đạo ánh vàng rực rỡ lưu quang, vạch phá hắc ám mặt biển. Hơn một canh giờ về sau, đúng là dạ sâu nhất thuế thời khắc. Cái này trời đêm khí rất tốt, trăng sáng cao cao địa động ở biển không, có thể trông thấy có chút ti từng sợi màu đen đám mây theo trăng sáng trước bay đi. Tươi mát gió biển ung ung ung nhu, ung hòa mang theo ẩm ướt khí tức. Cái kia phập phồng không ngớt tiếng sóng giống như là nhạc đệm, làm cho người ta buồn ngủ. Sao lốm đốm đầy trời khảm tại đêm đen không tự như lòi lòi sáng ngời bảo thạc. Diệp Không chắp tay ngạo nghệ đứng tại kim thuẫn kiếm bảng rộng lối vào, ngẩng đầu lên nhìn sáng chói tinh không. Hắn mở ra hai tay, như muốn đem toàn bộ tinh không đều ôm vào lòng. Đây là một loại cỡ nào cảm giác tuyệt vời, làm cho lòng người hoài sáng sủa, làm cho người ta quên phiền não, làm cho người ta cảm nhận được thiên địa cộng minh cùng hài hòa. Thế giới là như thế mỹ hảo, còn sống là cỡ nào mỹ hảo, tương lai tràn đầy hy vọng. Cùng những vì sao đối mặt, cùng biển sóng lớn hợp xướng, làm cho người ta tự giống như sáp nhập vào tự nhiên, mật không thể phân. Thương Hải, cảm ơn ngươi cho ta nhiều như vậy, cảm ơn cái này 3 tháng qua ngươi cho ta chiếu cố, mà ta tự muốn rời đi. Diệp Không lên tiếng hô to. Bất quá cái này tràn ngập ý thơ một khắc, rồi lại bị hắn cuối cùng một câu phá hư. Ta muốn mẹ nó rời đi. Ha ha ha ha. Cái này không phải là Côn Bằng Yêu Vương tuyên bố lệnh truy nã đuổi bắt gia hỏa sao? Đúng nha, không tốt, chúng ta được tranh thủ thời gian cho Yêu Vương báo tín. Sợ là không còn kịp rồi. Yêu Vương không tại động phủ, tất cả cao cấp còn muốn đều bị điều động rồi. Chúng ta đi Bất Tri đảo, nói không chừng có thể gặp được bên trên Yêu Vương bệ hạ, còn có thể lấy cái tiền thưởng. Dưới mặt biển, hai cái thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó ra hỏa, chính mượn cảnh ban đêm yểm hộ nói thầm lấy. Nếu là hải yêu, Diệp Không còn chưa tính. Dù sao cùng những cái thứ này cũng không có gì thâm cừu đại hận. Chính mình xuyên đeo sạch sẽ, làm gì xuống nước lại đi vết chóc đâu này. Thế nhưng mà xảo chính là cái này hai cái dĩ nhiên là Diệp Không rất lâu không phát hiện kiếm ngư. Được rồi, các ngươi đã tiện đưa trên thân kiếm môn, phục vụ tốt như vậy ta làm sao có thể khách khí đâu này. Ta nếu không phải thua, không phải thực xin lỗi các ngươi. cái kia hai cái kiếm ngư còn biết Diệp Không đã phát hiện chúng, thò ra thật dài phi kiếm chóp mũi. Những này kiếm ngư cùng mặt khác trên biển yêu tu đồng dạng, cũng là không có đầu óc nhất tột. Nó đem đầu ở lại dưới nước, liền cho rằng người khác nhìn không thấy chúng. Có thể cái kia hai thanh thật dài phi ngư kiếm cũng đã dò xét ra mặt biển bên ngoài một mảng lớn. Đừng nói Diệp Không, tự là cái phàm nhân cũng xem rành mạch. Hóa kiếm thành ti, Diệp Không một đạo hết sức nhỏ mà mang theo cường lực kiếm khí phát ra. Một đầu kiếm ngư trong nháy mắt đã bị chém thành hai khối cá sống phiến. Một bả màu trắng mang theo kiếm răng trung phẩm phi kiếm nổi trên mặt biển. Thử lại lần nữa của ta Lộc Sơn chi trảo. Không trung lại huyễn hóa ra một chỉ bàn tay khổng lồ, đem muốn chạy trốn cái này đầu kiếm ngư kiếm ở lòng bàn tay. Đang ở đó cự trảo muốn đem cái này đầu kiếm ngư tạo thành thịt vụn lúc kiếm kia cá lại hô thượng tiên tha mạng. Ta có trọng yếu tình huống báo cáo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 512. Giờ. YFB không nhướng mày, nói ra tình huống như thế nào, nhìn xem có thể hay không mua ngươi cái này mệnh. Kiếm kia cá tranh thủ thời gian nói ra hôm nay Côn Bằng yêu vương điều động trên biển tất cả đẳng cấp cao tướng lãnh. Buổi tối đi đánh Bất Tri đảo rồi. Chúng ta kiếm ngư nhất tộc gần đây hao tổn quá lớn. Cái này mới không có đi. Thượng tiên, ngài hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn. A! Diệp Không đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Cái kia thảm thiết gào thét. Sợ tới mức phụ cận vài dặm hải ngư đều núp vào. Mà cái kia kiếm ngư cũng bị Diệp Không niết được nát bấy. Đã minh bạch. Hết thảy đều đã minh bạch. Ngô Bất Tri tại sao nói mình không dùng được định hải bàn rồi? Vì cái gì một mực đều biết dùng cái loại này hiền lành lại ưu sầu ánh mắt? Đó là bởi vì hắn sớm tính toán đến Côn Bằng yêu vương muốn tới đánh. Đây là hắn tiết lộ thiên cơ báo ứng. Đây là thiên khiển. Đột nhiên trong lúc đó, lại để cho Diệp Không đều cảm thấy đáng sợ ý niệm trong đầu tại trong ớt lóe lên. Ngô Bất Tri tại sao 10 năm đều không có cho bọn nhỏ đặt tên chữ, còn nói đến cũng vô dụng. Ông trời! Ô, y! Không được! Không nên là như thế này! Không phải! Gió biển y nguyên nhẹ phẩy. Y nguyên ông dục! Thế nhưng mà Diệp Không lại cảm giác không thấy rồi. Hắn cảm giác mình tâm phản phất vỏ chăn tại một cái trong túi nhựa. Không cách nào hô hấp. Một đạo kim sắc ánh sáng thật giống như thiên ngoại bay tới lưu tinh, thẳng độn hướng Bất Tri đảo mà đi. Một canh giờ điên cuồng ngự kiếm phi hành. Đêm làm Diệp Không đứng tại không biết ở trên đảo. Hắn lại một lần rơi lệ đầy mặt. Đoạn đường này hắn nước mắt đã không biết lưu bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng mà lại tới đây, hắn hay vẫn là nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Hắn một mực đều tự nhận là cái nhẫn tâm người, hắn cảm thấy nam nhân chỉ nên đổ máu, không nên rơi lệ. Nước mắt hẳn là nữ nhân cùng hài tử độc quyền. Thế nhưng mà giờ khắc này, nước mắt của hắn tràn mi mà ra, bò đầy khuôn mặt. Trước mắt của hắn hiển hiện chính là tiểu cô nương cái kia nụ cười sáng lạn. Những cái kia ngư dân khoái hoạt tiếng động lớn náo. Tiểu hài tử tụ cùng một chỗ đùa giỡn. Cái kia yên lặng làng chài nhỏ, cái kia rải rác bay lên khói bếp, cái kia bên bãi biển khỏa khỏa bạch thạch đầu. Thế nhưng mà đây hết thảy đều phản phất như vậy xa xôi. trước mắt trở thành đất cằn sỏi đá khối lớn đá ngầm phản phất tại than thở cái này màn thảm kịch. Mà tiểu cô nương một câu kia, đại ca ca, đây là ta đời này sống được vui vẻ nhất một ngày. Vậy mà trở thành xa nhau. Giờ phút này Bất Tri Đảo đã không phải là hòn đảo rồi. Chỉ có thể nói là một nhanh cực lớn đá ngầm. Ở trên đảo tất cả cây cối phòng ốc toàn bộ biến mất. Mà ngay cả đảo bốn phía núi nhỏ đều bị san bằng. Lộ ra hắc hạt hạt tầm nham thạch. Đã không có, hết thảy cũng không có. Mấy canh giờ trước, mọi người uống rượu cuồng hoang tràn cảnh rõ mồn một trước mắt, mà bây giờ cũng đã đi xa. Đều là ta. Đều là vì ta, nếu là ta không đến cái này đảo, bọn hắn còn có thể im lặng địa cuộc sống hạnh phúc. Diệp không hô to lấy. Nhưng trong lòng lại một thanh âm đang nói đây là thiên ý. Ngô Bất Tri đã tại 10 năm trước tự không để cho tiểu hài tử gọi là. Cũng đã tính toán đến cái này đảo nhỏ kết cuộc. Mỗi người kết cuộc. Cái này cũng không trách ngươi. Không. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Lương tâm của ta lại có thể nào yên ổn. Cái kia đi giết điệu rơi côn bằng yêu vương a. Đúng vậy. Giết chết côn bằng yêu vương. Đây là cừu hận. Đây là vô cùng khắc sâu cừu hận. Có cừu hận vĩnh viễn đều không thể nào quên. Nguyên Anh Kỳ cũng không nguyện gây. Thì tính sao? Ta Diệp không có kim quan cuốc, có linh bạo phù trọng yếu nhất. Ta có tất nhiên giết quyết tâm của ngươi. Giết giết sát. Giờ phút này chỉ có giết chóc. Diệp không mạnh mà vào trong nước, một đội lưu thủ tôm yêu bơi lại. Giết chi? Lại là một đám cầm cái yêu, một cái kiếm bạo. Diệp không cũng bất chấp gì khác rồi. Trực tiếp dùng tới phi ngư kiếm trung phẩm pháp khí. Khí lãng quay cuồng. Bạo được tầm cái yêu một tên cũng không để lại. Cốt nhục tung bay. Những cái kia đều là người vô tội phàm nhân a, tiểu Dương Dương mới 9 tuổi. Diệp không phẫn nộ rồi, hắn giết đỏ cả mắt rồi, trong nước gặp kẻ nào giết kẻ đó. Rốt cục một tiếng thét lên vang lên, Diệp không kiếm chống đỡ tại một đầu mỹ nhân ngư trắng noãn trên bộ ngực. Diệp không muốn cho phi kiếm đâm vào đi, tay nhưng không cách nào đâm. Nó cũng là người vô tội. Mỹ nhân ngư với tư cách đáy biển nhất tột. Lại không hề lực công kiếp. Vẫn là bị nô dịch nhất tột. Diệp không tuy nhiên điên cuồng, lại như cũ có lương tri. Cút đi có xa lắm không lăn rất xa. Diệp không rốt cục thu hồi phi kiếm. Để báo đáp lại, Mỹ nhân ngư nói cho Diệp không côn bằng yêu vương động phủ chỗ. Côn bằng yêu vương. Để mạng lại. Đi vào côn bằng yêu vương động phủ. Đây là một cái cực lớn đáy biển lỗ thủng lớn. Lỗ thủng bốn phía là màu trắng thạch đầu thế khởi đấy. Côn bằng yêu vương cảm thấy như vậy rất đẹp. Rất giận phái. Có thể Diệp không lại cảm thấy chán ghét vô cùng. Động này quật tuy nhiên không nhỏ. Thế nhưng mà so sánh cái kia côn bằng hình thể hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. Xem ra tên kia có thể biến lớn nhỏ đi. Tại động quật trên miệng. Có một tầm trong suốt màn mỏng đồng dạng cấm chế. Không có lực phòng ngự. Tự là cách trở nước biển. Diệp không rất dễ dàng địa tiến vào cấm chế. Chỉ thấy trong động phủ tích thủy cũng không có. Hãy cùng trên mặt đất đồng dạng. Trước mắt là mảng lớn cao lớn san hô. Thất thải sắc đấy. Mỗi một khỏa cầm lấy đi nhân gian. Cái kia đều là hoàng cung trân tàn bảo bối. Nhưng đối với Diệp không mà nói. Cái này liền cả cái rắm cũng không tính toán. Hắn mạnh mà đá ra một cước. Đem một cây san hô đá địa nát bấy. thanh âm lập tức kinh động đến trong động phủ con trai tinh. Những này con trai tinh đều phi thường xinh đẹp. Quạt vỏ sò. Bên trong là một nữ tử. Tay cầm đeo rơn. U. I. Bơn. A. Nơn. Gơn. Đại vương, ngài sinh tức giận cái gì, giết sạc. Mấy cái con trai tinh đi tới. Lại liếc trông thấy Diệp Không. Lập tức cả kinh. Thả ra mép váy hóa thành sợi tơ đã nghỉ công kiếp. Chết đi a. Diệp Không không khỏi phân trần. Trực tiếp thả ra mấy đạo ngưng kết thành ti kiếm khí. Mạnh mà thoáng một phát. Những cái kia xinh đẹp con trai tinh toàn bộ bị cắt thành mấy đầu. Đầu thân chỗ khác biệt. Côn bằng còn chưa có trở lại sao? Vậy trước tiên giết sạch ngươi trong động phủ tất cả sinh linh. Diệp Không một đường giết xuống dưới. Gặp hải tộc liền giết. Toàn bộ giết sạch. Cho dù giết bọn chúng đi. Cũng không thể tiết ra trong nội tâm phẫn nộ. Diệp Không giết sạch rồi trong động phủ tất cả hải yêu. Lúc này mới vơ vét khởi côn bằng tài vật. Những vật này không lấy đi. Chẳng lẽ các loại đợi côn bằng trở về hưởng dụng sao? Côn bằng bảo khố là mấy cái cự đại gian phòng. Đệ nhất thời gian đều là chút ít tinh mỹ đồ sứ hoặc là phàm nhân thế giới đồ dùng. Những vật này đối với Diệp Không mà nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối với những cái kia có chút tiền phàm nhân cũng không phải bảo bối gì. Thế nhưng mà đối với cái này đáy biển mà nói, cái này nhưng đều là khó được bảo bối nha. Thứ hai gian bảo khố. Bên trong không gian không lớn. Tuy nhiên lại bày đặt rất nhiều đại rương hòm. Mở ra xem xét. Vậy mà toàn bộ đều là linh thạch. Tại đáy biển cũng có rất nhiều mạch khoáng. Hải tộc tuy nhiên sẽ không khai thác, nhưng những này mỏ đều là lộ thiên mỏ. Những cái kia linh thạch tự quả lộ tại đáy nước ở chỗ sâu trong. Những cái kia tiểu hải yêu tự lấy hiến cho côn bằng. Nhiều năm như vậy xuống. Vậy mà cũng tụ hơn 10 vạn khối linh thạch. Trong đó càng có một khối thủy thuộc tính thượng phẩm linh thạch. Tuy nhiên thu hoạch không nhỏ. Có thể Diệp Không trong nội tâm một điểm vui vẻ đều không có. Linh thạch nhiều hơn nữa. Lại thế nào đổi được hồi trở lại cái kia một thôn người vô tội tánh mạng đâu này. Đem thứ hai thạch thất thanh lý sạch sẽ, Diệp Không lại đây đến để tam cái thạch thất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 513. Đờ. Ê, tam cái thạch cửa phòng vậy mà thiết hạ trận pháp cấm chế cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì bảo vật. Ta bổ nát các ngươi. Diệp Không lấy ra kim quang cuốc đối với cái kia loại nhỏ trận pháp tự là một hồi hung ác bổ. Kim quang cuốc là như thế bá đạo. Không có vài cái. Cái kia trận pháp tự là một hồi vạn vẹo. Đón lấy giống như uốn éo bánh quai chèo đồng dạng. Diệp Không lại là một cuốc, một đạo kim quang nguyệt nga chém qua đi, cái kia trận pháp lập tức tan biến tại vô hình. Diệp Không đi vào thạch thất, con mắt lập tức sáng ngời. Đập vào mắt chứng kiến tất cả đều là bảo vật. Trên vách tường treo đầy cực phẩm pháp khí. Cực phẩm phi kiếm. Trên mặt đất tràn đầy đủ mọi màu sắc thiên tài địa bảo. Mà ngay cả Diệp Không trước mắt cần có nhất hạ phẩm đẳng cấp cao lá bùa cũng có tràn đầy một rương. Mà xa xa. Các loại cổ bảo cùng đồ bỏ đi đồng dạng phóng đầy đất. Diệp Không đều bị hoa mắt. Phát tài. Thật sự phát tài. Đây là bao nhiêu tài phú. trong đó mỗi đồng dạng đều là có thể lại để cho bên ngoài điên cuồng đấy. Đang tại Diệp Không hưng phấn, lại trông thấy trong thạch thất vậy mà xuất hiện một cái có gợn sóng tóc dài địa cầu mỹ nữ. Nàng mặc lấy đường vân tiểu áo tắm hai mảnh, phi thường nhanh. Cái kia hai luồng chán bạch bị bài trừ đi ra một đầu thâm thúy vô cùng thật sâu rãnh biển. Áo tắm hai mảnh nữ tử chẳng những xinh đẹp, nhưng lại sống được rất. Đối với Diệp Không ném qua một cái mị nhãn, lại ngã ngớn địa ngoắc ngoắc ngón tay. Có thể Diệp Không đứng không nhúc nhích, nàng kia vậy mà càng thêm phóng đãng. Đối với Diệp Không lung tung đong đưa lấy, trên thân thể hạ nhộn nhạo, tự giống như sóng cả quay cuồng đồng dạng. Hiển thị rõ nữ nhân thân thể lồi lõm, điểm chết người nhất đấy. Nàng kia vậy mà không ngừng đối với Diệp Không vĩnh lên cặp môi đỏ mọng, làm ra hôn môi tư thế. Đón lấy, nàng lại ngồi ở một chỉ trên thùng gỗ. Nàng một đầu chân trắng rủ xuống tại dưới thùng gỗ, một cái khác đầu tắt thì cuộn lên dẫm nát trên thùng gỗ. Động tác này đem nàng lưỡng chân trong lúc đó thấy rõ ràng như vậy, làm cho người ta muốn giật ra cái kia hơi gồ lên cầu nhỏ, tìm tòi dưới cầu ẩm ướt địa phương. Diệp Không lại như cũ không nhúc nhích, cười cười. Ta nói Côn Bằng sẽ không như vậy có tiền, cũng sẽ không có loại nữ nhân này. Nho nhỏ ảo thuật cũng muốn khốn ta. Diệp Không rống xong, giơ lên tay khẽ vẫy. Lộc Sơn chi trảo xuất hiện, bàn tay lớn duỗi thẳng thành cự chưởng. Đối với lên trước mắt cảnh vật tự là một hồi bàn tay thô. Ba, cảnh tượng huyền ảo bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại trước mắt chính là một chỉ gọi làm Vụ Hải Yêu. Vụ có con cua dạng kiên sát thân thể, có thể đầu lại giống cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão đầu, mà bên miệng lại có hai cái niêm cá trường chòm râu. Vụ lớn nhất công năng tự là chế tạo ảo cảnh, lại để cho chúng chiêu người xem thấy mình rất muốn nhất đồ vật. Diệp Không muốn các loại pháp khí tài liệu cùng nữ nhân, cho nên sẽ trông thấy những cái kia. Những vật này kỳ thật đều là hắn đại não tư duy phản xạ. Nếu như Diệp Không không thể phát hiện, tự sẽ lâu dài địa si mê tại trong mộng cảnh, vĩnh viễn không cách nào thanh tĩnh. Trông thấy cái kia xấu xí động vật, Diệp Không không chút do dự, một đạo nguyệt nga chém qua đi, đem Vụ Yêu chém thành hai đoạn. Mà ở Vụ Yêu trong thi thể, vậy mà đột nhiên cút ra một khỏa sáng lóng lánh hạt châu. Thú đan. Đúng vậy, thú tu yêu tu tại tu luyện tới nhất định độ cao về sau, sẽ kết xuất thú đan. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng chân chính kết xuất thú đan phi thường thiếu. Tự giống như Diệp Không trước khi giết hơn vạn động vật biển, cũng không có gặp một cái thú đan. Đương nhiên, thú đan có cùng không có cũng không chỉ là quyết định bởi tại tu luyện trình độ, cũng có chủng loại vấn đề. Giống như những cái kia lính tôm tướng cua tự là rất khó kết xuất thú đan đấy. Diệp Không đem Vụ Yêu thú đan thu hồi, lúc này mới hướng trong thạch thất đi đến. Ngẫm lại gian phòng này thạch thất, ngoài cửa có cấm chế, trong cửa còn có Vụ Yêu trông coi, chắc hẳn trong đó tất nhiên có liệu. Diệp Không đi vào thạch thất, chỉ thấy một chỉ tiểu côn bằng chính trên mặt đất nằm ngáy ơ. O. Hừ, đi ra hỗn sớm muộn muốn còn đấy. Ngươi giết người vô tội, ta liền giết con của ngươi. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Tiểu côn bằng cũng là phi thường to lớn đấy. Bất quá giờ phút này nó đã rút nhỏ. Diệp Không không dám mạo nhưng làm việc. Đừng nhìn cái này côn bằng nhỏ, đó là chính nó nhỏ đi đấy. kỳ thật bản thể phi thường đại. Nếu là thoáng một phát giết không hết, vậy làm phiền tự lớn hơn. Ánh mắt hắn chớp chớp rồi lại chú ý tới tại thạch thất một góc thậm chí có một chỉ màu xanh biết sứ dạng yêu thú. Biết thú. Diệp không xem xét cơ hồ muốn kinh kêu ra miệng. Cái gọi là đạp phá thiết hài vô mịch sử tìm hoài thì đéo thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Đắc lai toàn bất phí công phu được đồ mà chẳng phải trả xu nào. Diệp không không có vội vã đi bắt bích thú, mà là vội vàng tại thạch cửa phòng bố trí hạ một cái trận pháp. Phương thốn khốn tiên trận. Nếu là tiểu côn bằng không có thu nhỏ lại, cái này trận còn không có dùng, mà hắn rút nhỏ, cái này trận tự dùng tới rồi. Hắn bố tốt trận pháp, đứng tại thạch thất bên ngoài, đối với tiểu côn bằng đang nhắm mắt tự là một đạo nguyệt nga trảm. Đừng nhìn nguyệt nga trảm không nhỏ, có dài 1 mét. Thế nhưng mà cái kia côn bằng là biến ảo qua đấy. Nó bản thể vượt qua 100 trượng. Dài 1 thước vết thương nhỏ khẩu. Với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Bất quá cái này trảm đánh vào trên ánh mắt. Nguyệt Nga trảm lại bá đạo. Vậy mà cắt vỡ đến mấy mét dày đứt mí mắt. Một mực oanh đến tiểu côn bằng ánh mắt bên trên. Tiểu côn bằng bị đau. Lập tức tỉnh. Trông thấy Diệp không? Nó lửa giận ngút trời. Phiến phiến cực lớn đôi cánh dạng lưỡng vây cá. Tự lao đến. Diệp không quay đầu bỏ chạy. Tiểu côn bằng nào biết có lừa dối. Thoáng một phát rơi vào phương thốn khốn tiên trận trong không cách nào chạy mất. Tiểu côn bằng vừa tỉnh. Cái kia biết thú cũng tỉnh. Lập tức tự muốn chạy trốn. Diệp không sao có thể khiến nó đào tẩu. Lại là một đạo nguyệt nga trảm. Đem mở ra. Móc ra biết thú đan. Đem thu vào trong trữ vật đại. Hiện tại vấn đề chính là giết chết tiểu côn bằng rồi. Bất quá Diệp không phát hiện. Cái này thật đúng là không phải nhẹ nhõm sống. Trách không được nói Nguyên Anh Kỳ cũng không nguyện chọc côn bằng đâu rồi. Mấu chốt là thứ này quá khổng lồ rồi. Ngươi pháp khí pháp bảo. Lại trâu bò cũng không quá đáng tại nó trên người đánh cho cái lỗ nhỏ. Nếu muốn giết điệu rơi nó. Thật sự là gian nan. Chém không được. Ta chính là 10 trảm, 100 trảm, 1000 trảm, ta tất nhiên trảm ngươi. Có thể Diệp không thật sự trăm chém xuống đến. Đã mệt mỏi cùng cái gì tự như. Linh lực đều dùng đã làm. Tiểu côn bằng lại một chút việc không có. Trên người nhiều hơn một ít miệng vết thương mà thôi. Sẽ không chết người đấy. Được rồi, đã chém không chết được ngươi, vậy thì đổi đồng dạng thứ tốt a. Diệp không lập tức lấy ra hạ phẩm đẳng cấp cao chỗ trống lá bùa. Phù bút lan mi. Còn có chế phù tài liệu khác. Tại trong thạch thất họa vẽ khởi phù đến. Ít khi về sau, sóng xanh nhộn nhạo trên mặt biển. Bỗng dưng một đạo kim sắc lưu quang phá vỡ mặt nước. Phóng lên trời. Xuyên thẳng mây xanh. Giống như là một khỏa mềm rũ xuống bay lên ngôi sao mới. Mà chạy trên ánh sáng, một cái thiếu niên áo trắng chính mãnh lực thúc giục phi kiếm, nhanh. Lại nhanh một chút. Rốt cuộc. Bành. Một tiếng nặng nề nhưng mà kinh thiên động địa nổ mạnh tại trên biển vang lên. Có thể trông thấy. Mặt biển tự giống như màu xanh da trời mặt băng bị tạc khai mở. Từng khúc nước gãy. Tại mặt biển chính giữa. Tuôn ra cao tới tầm hơn 10 trượng sóng lớn. Dưới mặt biển giống như dẫn để nổ rồi một khỏa bom nguyên tử tựa như. cường đại sóng xung kích hình thành một vòng cực lớn vòng tròn đồng tâm hướng bốn phía truyền lại. Chẳng những trung tâm bộ vị, mà ngay cả phụ cận hơn 10 dặm trong phạm vi cùng một chỗ, đều bị lần này nổ nát bấy. Lần này bạo tạc nổ tung dẫn phát sóng lớn, thậm chí đã đến ở ngoài ngàn dặm, còn đã dẫn phát một hồi biển gầm. Cái này phẩm đẳng cấp cao linh bạo phù không thể tưởng được, thật không ngờ lợi hại. Hừ! Tiểu côn bằng! Nhìn ngươi còn bất tử. Tốt rồi, lão côn bằng, là ngươi hoàn lại nợ máu lúc sau. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 514 Hỗn Nguyên Tôn. Bờ. Cái này đạn hạt nhân tự như bạo tạc nổ tung sắp vỡ. Trên biển yêu thú không biết đã chết bao nhiêu. Loại này bạo tạc nổ tung thực sự quá mãnh liệt. Chỉ sợ cũng chỉ có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tài năng làm ra lớn như thế động tĩnh. Còn lại trên biển yêu thú đều lúng cuống thần. Nguyên một đám trốn ở dưới bùn đất không dám ra đến. Mà ngay cả côn bằng yêu vương cũng bị một tiếng này dọa bể mật. Đừng nhìn nó cái đầu cực lớn, sống mấy ngàn năm, tuy nhiên lại nhát gan rất. Bị cái này bạo tạc nổ tung sở nhiếp, côn bằng yêu vương cũng núp vào. Cái này thương hại to lớn như thế, mà côn bằng lại có thể biến lớn nhỏ đi. Hắn nếu không phải đi ra, muốn tìm được hắn cơ hồ là không thể nào đấy. Diệp không đối với cái này côn bằng hận cực kỳ sâu, mỗi ngày phồng lên một hơi tại thương hải ở bên trong tìm kiếm. Kỳ thật cho dù lại để cho hắn thật sự tìm được côn bằng, muốn giết chết côn bằng, đó là không có khả năng. Duy nhất có thể dùng tổn thương côn bằng linh bạo phù. Cũng bởi vì không có hạ phẩm đẳng cấp cao lá bùa mà không cách nào vẽ ra. Suốt đã qua một tháng, Diệp không thật sự không có biện pháp rồi. Côn bằng chết sống không được. Nếu là mình ngây ngốc một năm, đều không nhất định có thể tìm được nó. Hay vẫn là đi về trước đi. Một ngày này, hoang vứt bỏ không biết ở trên đảo. Một tòa cái ngôi mộ mới xuất hiện tại đảo trung tâm. Tiền giấy tung bay ở bên trong. Là một khối cực lớn mộ bia Ngô Bất Tri tiền bối cập Ngô thôn 63 người chi mộ. Nam Đô Diệp không kính lập. Gió biển có chút đại, giống như nói vô tận niềm thương nhớ. Xuyên thấu qua chính mình bị thổi loạn ngạch phát. Diệp không lặng lặng yên nhìn xem mộ bia. Nói khẽ. Ngô Bất Tri tiền bối. Tiểu Dương Dương. Còn có các vị các hương thân. Các ngươi nghỉ ngơi a. Ta Diệp không lập nhiều lời thề. Cuộc đời này. Tất sát côn bằng yêu vương.